Kìa đông đi qua, nắng xuân đau về, mùa xuân cho ta bao lời ca thiết tha, cho từng nụ cười thêm xinh và thêm vui, và tình cuộc tình đừng nên trong phai. Tình anh trai em như nắng xuân ngập tràn, tựa như tim anh muốn lời ca cất vang. Hãy nhìn cuộc đời gian nan và trong gai, anh nguyện một lòng sẽ mãi mãi thương em, vì anh yêu em và anh yêu xuân. Hey, mùa xuân đến như bài ca, ngát cái lòng ta cùng những đóa hoa đang tỏa ngát hương thơm. Mùa xuân đến như bài ca, cháy những con tim thiết tha yêu đời và những con tim yêu mùa xuân. Xuân đâu về, mùa xuân cho ta bao lời ca thiết tha, cho từng nụ cười thêm xinh và thêm vui, và từng cuộc tình đừng nên trao phai. Tình anh chào em như nắng xuân ngập tràn, tựa như tim anh muốn lời ca cất vang.